Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 803, Quân Lâm Thiên Hạ. Ninh Nguyệt Phức nhìn qua Tây Hợp Giới người đến người đi. Không, là thần đến hướng về cảnh tượng nhiệt náo. Không khỏi líu lưỡi. Xem ra cái này hư giới là đem thần giới cơ hồ tất cả thế lực cũng dẫn ra a. Bây giờ Tây Hợp Giới có thể nói là người đầy người hoạn. Những cái kia to lớn hùng thành bên trong cũng là khắp nơi đều vào ở thần linh, mà lại không ngừng còn có thế lực nhân mã đuổi tới, nhường Tây Hợp Giới trở nên càng thêm chen chúc. Mà cùng Tây Hợp Giới giáp giới bình vi phạm, chỉ sợ cũng là cảnh tượng này. Thiên khung phía trên đã là có không ít đại thế lực thi triển thần thông, tại hư không bên trong xây dựng từng tòa cực kỳ hùng vĩ thiên cung, tới làm tự mình thế lực nơi ở tạm thời. Ninh Nguyệt Phức mỉm cười, gương mặt xinh đẹp như hoa, phong hoa tuyệt đại, thậm chí bên cạnh mấy vị tuổi trẻ thần nhân cũng xem ngây người. Bất quá mấy vị tuổi trẻ thần nhân vậy chỉ là hơi sững sờ, cũng không đến đây bắt chuyện. Trên thực tế, có thể tu thành thần linh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư rào rạt hạng người. Sẽ không như thế nông cạn. Lại nói, trước mặt vị nữ tử này niên kỷ nhẹ nhàng, cũng đã là linh thần cảnh thượng thần. Chỉ sợ sau lưng có một cái đại thế lực trèo trống. Hẳn là cái nào đại thế lực thần nữ. Nếu là mạo phạm, cũng sẽ cho tự mình thế lực mang đến một chút phiền toái. Thật là không khôn ngoan. Nhưng là Ninh Nguyệt Phức lại là không để ý chút nào người bên ngoài chú ý ánh mắt. Nàng ánh mắt đã là bị thiên khung phía trên dị tượng hấp dẫn lấy. Cái gặp vạn dặm không mây thiên khung phía trên xuất hiện một đạo thất thải lưu ly khe hở. Đạo này khe hở dài tới ngàn tỷ dặm, xuyên thủng trùng điệp hư không, vượt ngang Tây Hợp Giới cùng bình vi phạm hai thế giới. Mà khe hở chu vi có vô số đạo tinh hà lưu truyền, hào quang rực rỡ, mỹ lệ hùng kỳ. Trên cái khe lại có hay không so dị tượng dâng lên. Dị tượng bên trong có đầy trời đạo văn, diễn hóa xuất đủ loại thần thông, thần uy mênh mông cuồn cuộn, cùng vạn dặm tinh hà xa xa hô ứng. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, ầm ầm sóng dậy đến cực điểm. Mà Ninh Nguyệt Phước cũng là bị trận này tràng diện hấp dẫn. Nàng biết rõ, đây chính là hư giới xuất hiện điểm báo trước, mà trong lòng của nàng cũng là sinh ra một cỗ rung động. Phảng phất là kia thần bí đến cực điểm hư giới bên trong tại mơ hồ triệu hoán nàng. Ninh Nguyệt Phức khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. Trước đó nàng tao ngộ những cái kia bảo tàng bí cảnh trước đó cũng sẽ có loại cảm giác này. Xem ra lần này hư giới nàng hẳn là cũng sẽ thu hoạch tương đối khá. Thần giới, tử tiêu giới, tử tiêu giới cũng là bận rộn. Từng tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu xuất hiện tại thiên khung phía trên. Mỗi một tòa phi hành thần lâu cũng cao mấy chục vạn trượng, che khuất bầu trời, cực kỳ tráng quan. Vô số cổ lão thần linh thức tỉnh, chờ đợi lấy tử vi đế tử triệu hoán. Tại Tần Đình vẫn là Tần Thần Hầu thời điểm, mặc dù hắn cũng là dưới trướng vô số cao thủ, nhưng lại không cách nào điều động Thần Đình cường giả. Chỉ là có thể động dụng Tần Thần Hầu phủ thần linh cường giả. Nhưng là hiện tại Tần Đình leo lên đế tử đại vị, đã là có thể danh chính ngôn thuận điều động Thần Đình cái này trăm vạn thần ma. Thần uy tràn ngập chân trời. Tần Đình sắp xuất hành, oanh động toàn bộ tử vi Thần Đình. Phô trương có thể nói là to đến kinh người, để cho người ta không khỏi nghĩ đến thần đế xuất hành rầm rộ. Nhưng là giờ phút này lại không người nói Tần Đình phô trương lãng phí. Trên thực tế, nếu là Tần Đình muốn điệu thấp xuất hành, Thần Đình chúng thần ngược lại sẽ không đồng ý. Tần Đình hiện tại là tử vi đế tử, mọi cử động là đại biểu cho tử vi Thần Đình. Quá mức điệu thấp, ngược lại là yếu đi Thần Đình uy nghiêm. Nhìn thấy tả thần tướng nghiêm túc như thế thần sắc, Tần Đình cũng không nhịn được ngầm cười khổ. Không còn hỏi đến xuất hành một chuyện. To lớn đội tàu ầm vang lên đường, tại thế nhân kính úy trong ánh mắt dần dần ly khai tử tiêu giới, hướng phía Tây Hợp Giới mà đi. Đây là một cỗ có thể xưng lực lượng kinh khủng, Lần này theo Tần Đình xuất hiện thần linh cường giả, khoảng chừng hơn 1000 tôn chi nhiều. Trong đó liền thần tôn cũng có 5 vị, thần chủ càng là có vài chục tôn chi nhiều. Đây chính là thần đình kinh khủng cùng cường đại. Trăm vạn thần ma, cường giả như đầy sao chi hà, nhiều vô số kể. Có thể nói lần này hư giới chuyến đi, Tần Đình một phương chính là hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất một thế lực. Đế giá phía trên, Tần Đình một bộ đế bào, đầu đội đế quan, uy nghiêm đến cực điểm. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua bảo vệ tại đế giá chu vi. Kia từng chiếc cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu. Kia vô số cổ lão mà kinh khủng khí tức. Tần Đình trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là hắn địa vị hôm nay. Đây chính là hắn bây giờ Giang Sơn. Hiện tại Tần Đình đã là ẩn ẩn có thể xưng là quân lâm thiên hạ. Việc này hư giới cơ duyên. Tần Đình tình thế bắt buộc. Mà vị kia khí vận chi nữ. Tần Đình cũng vẫn như cũ là tình thế bắt buộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.